Chương 702, Mét Nha vs Xỉ Hoa nở hoa tàn. Canh thứ 3 hai mắt của ta đều nhanh mạo kim tinh, ôi chao, Phỉ Nhi, ngài đình chỉ trước, ba nữ nhân, ta ở đâu ra nhiều như vậy nữ nhân. Suỵt Phỉ Nhi đem ngón trỏ để ngang bên mép, ngươi cái này lớn giọng, thanh âm lớn như vậy làm cái gì Phỉ Nhi, không mang theo chơi như vậy ta một nữ nhân đều nhanh ứng phó không được, chả thế nào sẽ có nhiều như vậy. Phỉ Nhi cười nhạt, quỷ dị nhìn ta, hỏi, tiểu tĩnh coi là một cái chứ phải coi là ta, kiên định nói. Tiểu Lạc Tiêu đâu, nàng tiếp tục nói. Ta lập tức đỏ mặt, ta cái gì ta ghét nhất nam nhân ấp há ấp úng, có tính không coi là ta đơn giản không đếm xỉa đến. Thu Vũ tỷ đâu ta mắng nhiếc, coi là Phỉ Nhi miệng bạt tờn lúc biến thay nhờ ổ hình. Tiểu Thụ Thụ, ngươi thật sự có tài à, này cũng dám thừa nhận rồi hả, nàng là tỷ tỷ của ta, bây giờ là vậy, về sau là, vĩnh viễn đều là. Hiện tại nàng một người không nơi nương tựa, mặc dù có Băng Ngưng cùng Vân Phong vẫn giúp đỡ nàng. Nhưng là nàng cuối cùng là bởi vì ta mới có làm thành bộ dáng như hiện tại, ta phải đối nàng phụ trách, ta sẽ làm xong một cái làm đệ đệ nghĩa vụ. Phỉ Nhi muốn nói mà thôi, được, ta đây không nói. Phỉ Nhi, ngươi đừng không nói, ngươi không phải mới vừa nói, chí ít ba cái sao vậy đã nói rõ, lớn hơn hoặc bằng ba rồi hả, biết rõ còn hỏi. Người thứ tư đương nhiên là tự nhiên. Phỉ Nhi nghiến răng nghiến lợi, kẻ ngu si đều nhìn ra tự nhiên đối với ngươi có ý tứ. Ngươi còn ở nơi này cùng ta giả vờ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cực kỳ thản nhiên, ta vẫn xem nàng như muội muội kia mà. Phỉ Nhi đập một quyền của ta, ngươi cao y tên na y, ta đúng là không có cách nào nói ngươi. Cùng ca ca, cuối cùng phải thiếu một thân nợ tình. Những lời này nói ta có chút mất hứng, ta và tên kia không giống với, nếu như ta là hắn, ta sẽ không để cho ngươi đau khổ đợi 5 năm. Phỉ Nhi lập tức ngây ngẩn cả người. Ta cũng ý thức được mình nói sai, Phỉ Nhi, thật xin lỗi, ta lại kích thích ngươi. Phỉ Nhi cười khẽ, được rồi, lười làm thịt ngươi, mấy năm nay bị người kích thích còn thiếu sao 4 năm, mặc dù vẫn trốn ở nước Anh, nhưng là đội săn ảnh cũng vẫn theo ta 4 năm, Lạc Vân ngày tiểu tam danh hiệu vẫn luôn đè ở trên đầu, nếu như ta thực sự lưu ý những thứ này, vẫn không thể tìm sợi dây treo cổ tự tử tự sát hừ hừ, người à, là vì chính mình còn sống. Không phải ở khắc nhân gốc dạ dưới còn sống, ta liền thương hắn, hắn liền yêu ta, chuyện của chúng ta, ai cũng không xen vào. Chỉ cần ca ca đối với ta không thay đổi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, ta đều biết vẫn chờ đấy hắn. Ta cười khổ nói, nếu có một nữ nhân nguyện ý như vậy cho ta chết đều cam nguyện. Phỉ Nhi nhất thời bắt được ta cái đuôi nhỏ, vậy ngươi tranh tài xong liếu chi về sau, nhanh lên tự sát bên trên 3-4 lần đi. Ít nhất phải có ba nữ nhân nguyện ý như vậy vì ngươi. Ta có tài đức gì à, ta ngửa mặt lên trời thở dài. Phỉ Nhi thản nhiên nói, được rồi, không tốt nói chuyện tào lao, ngươi cũng ăn no, chúng ta cũng mau đến địa phương. Ta đã nói với ngươi, các lộ ủy chữa tranh tài xong liếu chi về sau, chúng ta hảo hảo ở tại Úc Sở Chây Lì A ngây người 2 ngày, coi như là độ cái giả, ta sẽ tại nơi vài ngày thương lượng với ngươi chút chuyện. Chuyện gì? Bây giờ nói không được sao hừ hừ, ngươi cao y tên na y định lực quá kém, bây giờ nói ra đến, sẽ ảnh hưởng ngươi tranh tài. Ngất, ta có kém như vậy sao kha y, ngươi tương đương khiêm tốn. Chửi thêm một tiếng nói thật, lúc này đây thực sự là hệ thống lập trình viên cho mặt mũi, nếu như không phải bọn họ thiết kế ra được như vậy một cái ít mở đáng góc độ, phỏng chừng ta hôm nay là không có biện pháp ăn mặc 3 cái kim cương cấp trang bị tới so tài, mà hôm nay... Ta nhiệm vụ cũng nặng vô cùng, muốn liên tiếp đối mặt Philippines cùng Hàn Quốc cao thủ, một cái ẩn chức đạo tặc, một người thì là ẩn chức pháp sư, cái này 2 trận đấu đều là trận đánh ác liệt. Cùng dại khó sửa đổi tiểu tử này xuống xe sau đó cũng rốt cục thích dí sờ sờ bụng của mình, biểu thị ăn no, ở vừa qua khỏi đi 15 phút bên trong, tiểu tử này cư nhiên ăn hết 2 nửa gà nướng, thuận tiện uống cạn sạch 1 bình lớn nước trái cây, hiệu suất cực nhanh. Khiến cho người xem thế là đủ rồi. Từ một điểm này bên trên, có thể nhìn ra hắn đúng là một cái rất có dẻo dai người, có thể ăn hơn nữa ăn nhanh, đại biểu hắn có mãnh liệt sinh tồn, tăng thêm đêm qua gây ra đánh lộn sự kiện cùng với đến tiếp sau, nói rõ tiểu tử này cực kỳ kiên nhẫn, cho nên, nếu như cho hắn một cái cơ hội, về sau tất thành châu báu. Chúng ta đi vào sân so tài thời điểm, khoảng cách bắt đầu trận đấu còn dư không đến 5 phút đồng hồ. Tìm tới chính mình chỗ ngồi sau khi làm xong, Đinh Tông Lỗi rất đi mau đi qua, không đợi ta nói chuyện, trực tiếp hỏi, thế nào, món đó trang bị soát ra sao? Ta hơi sừng sờ, soát, soát đi ra, Đinh lão sư, ngài làm sao biết chuyện này? Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy. Đinh Tông lỗi nhạc phôi, năng lực của ta mặc dù không là rất lớn, nhưng là phải muốn biết ngươi ở đây thanh chiến trong tình huống, vẫn là dư sức có thừa. Bất quá nói thật, vừa mới nhìn thấy ngươi và cái kia bột đổ máu thời điểm, ta tâm lý thật vẫn thật chặt tờ, vẫn thay ngươi lau vệt mồ hôi. Ha ha, làm cho ngài lo lắng. Còn tốt, các ngươi thắt thời gian chạy tới. Đinh Tông lỗi nhìn đồng hồ, thơ ơ không đếm kể nói, nếu như các ngươi trễ nữa tới một điểm, ta phải nghĩ biện pháp kéo dài trận đấu thời gian, thực sự không được, liền đi qua cùng tổ ủy hội quan viên chuyện trò một chút hạp gì. Ta nhìn lướt qua những cái này tổ ủy hội quan viên, tức giận nói, ngươi nhìn một cái mấy tên kia cái bụng đi, khẳng định không ít đập quốc tế trúc giang, có tiền cũng không rẻ bọn họ suỵt, nhỏ giọng một chút, tự mình biết tình huống thì phải chúng ta ngồi xuống không phải. Đến từ Trung Quốc mỹ nữ chủ trì Tiểu Ngọc giống như đến từ Hàn Quốc người chủ trì toàn bộ đấu tứ đi lên khán đài, không biết vì sao, chứng kiến cái này tướng mạo như cao bằng gạo tốt giống nhau đẹp trai xuất ca, chúng ta đều nợ nụ cười. Người chủ trì Tiểu Ngọc như bình thường giống nhau, cùng mọi người hàn huyên vài câu dài hơn, nói một ít vô hại chê cười, bởi tháng này phần tung cửa cùng rất nhiều địa khu học sinh người chơi đều ở đây thi cuối kỳ. Cho nên hắn nói một cái cực kỳ đùa giỡn chê cười, nói đồng học đang thi điểm sau khi xuống tới giật mình nói cho ta biết, hắn nộp trương bạch quyển, cư nhiên thi 15 phân, hắn cao thượng nhắc nhở một cái lao sư có hay không lầm. Lao sư tự tin lại nghiêm túc nói cho hắn biết, đây là quyển mặt ngăn nắp sạch sẽ phân kết quả, toàn trường người Hoa đều nở nụ cười, ngoài nghề nhóm từng cái trương nhị hòa thượng sở không tới đầu não. Bởi Tiểu Ngọc vầng sáng quá lớn. Toàn bộ đấu tứ đồng học phi thường thương cảm, vẫn cầm mịt rổ phồn, hanh cắp tiểu nói liền tới vê đúc ho, nửa ngày cũng không nói một câu nói, chỉ có thể theo màn hình lớn mọc lên lộ vẻ tức giận xuống đài. Mà ở trên màn ảnh lớn, rất mau đánh ra khỏi tổ đợt thứ 2 thủ trưởng tranh tài đánh với Hoa Nở Hoa Tàn Úc Sở Chây Li A 152 cấp Liệp Ưng cùng tiễn thủ VSC Mét Nha Singapore 151 cấp Linh Động cùng tiễn thủ. Cùng dại khó sửa đổi đồng học không ngoài dự liệu kích động, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ốc sở chây li a khu phương hướng, ngày hôm qua bình tĩnh đức hạnh một chút cũng không tìm được, hiện tại chỉ còn lại có gương mặt lâu không bị ăn đòn bộ dạng, mà Hoa Nở Hoa Tàn cũng quay đầu lại, nhìn thoáng qua chúng ta bên này, song cùng với chính mình mến yêu tiểu nam sinh gật đầu sau đó, lúc này mới đi về phía khán đài. Phỉ Nhi thì nhân cơ hội trêu nói, Đế Lương, trận này trận đấu ngươi phân tích một chút. Ai sẽ thắng lợi cuồng dại khó sửa đổi lúc này ngược lại là phi thường lý trí, chia 5 năm, trận này trận đấu không cần 10 giây là có thể quyết ra thắng bại, hai người đều là ra giòn chức nghiệp, ai cũng nhịn không được đối phương pháo liên châu hoanh tạc. Thì nhìn người nào bắt đầu tay nhanh hơn. Phỉ Nhi tức giận nói, hỏi ngươi cũng là hỏi không, cuối cùng ngươi cũng không nói đi ra ai có thể thắng lợi a cuồng dại khó sửa đổi cười một cái nói, về tình cảm, ta càng hy vọng Tây Tây có thể thắng. Sau đó kế tiếp trận đấu, Phỉ Nhi tỷ có thể thắng, như vậy đến rồi vòng thứ 3 thời điểm, ngươi và Tây Tây cũng sẽ không cần cùng chết, ta cũng không cần làm khó. Ngược lại đều lên cấp. Phỉ Nhi cười thật ngọt ngào, ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là có thể nói, trước đây nhất định là dựa vào cái này tiểu điểm miệng chinh phục Tây Tây. Cùng dại khó sửa đổi lắc đầu, kiên định nói, Phỉ Nhi tỷ, ngươi sai rồi, ta là thật càng ra. Phốc chúng ta đám này ít mở đáng nhân tất cả đều văng. Mét Nha cũng tốt, Hoa Nở Hoa Tàn cũng tốt, hai người vừa vào sân liền bị tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay hoan nghênh, rất nhiều cuồng nhiệt khán giả không chỉ có vỗ tay, thậm chí còn kêu lên khẩu hiệu lúc này đây, trình diện Singapore khán giả cũng không ít, có thể là bởi vì Singapore khoảng cách Australia không tính là quá xa nguyên nhân, rất nhiều chính thái người chơi mỗi một người đều điên rồi. Cầm lên số lớn ạt di liệp biển quảng cáo, hướng về phía Mét Nha hô to, Mét Nha, liền yêu. Ngươi nha ta nhất thời hết trô nói rồi, có thể xác nhận một việc, đó chính là, những hài tử này tuyệt đối không hiểu tiếng Bắc Kinh. Hoa Nở Hoa Tàn bên này, tiếng vỗ tay thì so với ngày đầu tiên khai mạc cuộc so tài thời điểm còn nóng ác, thậm chí ở đây trên mặt đất, có thể chứng kiến không ít khán giả trong tay giơ một cái cự đại tranh hoặc chữ viết bên trên phun một bức họa. Trong bức họa mặt, lại là Hoa Nở Hoa Tàn cùng cuồng dại khó sửa đổi hai người ở trong game chụp ảnh chung cực kỳ hiển nhiên. Đây là những người hái mộ hợp thành, cũng đại biểu mọi người mỹ lệ tâm nguyện, đó chính là hai người có thể. Có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Mà ở Úc Sở Chây Ly A khu bên kia, cái kia gọi vì tiểu hắc tử chưa từ nở dê xuất hiện hoa nở hoa tàn cùng mét nha thượng tràng sau đó, hai người ngược lại là rất nhiệt tình ôm một cái, sau đó mới đi tới riêng mình chỗ ngồi, đeo lên quang cảm kính mắt. Rất nhanh, trên màn ảnh lớn xuất hiện hai cái cung tiễn thủ mờ mờ mỹ lệ xinh đẹp. Nói thật, ta thấy này tấm tràng cảnh thời điểm, rất là thay Lạc Lam cảm thấy tiếc nuối, đồng thời, cũng thay sẽ vợ China rất nhiều chức nghiệp thần cảm thấy tiếc nuối. Kỳ thực nói thật, sẽ vợ China nhân tài đông đúc, 95% trở lên chức nghiệp thần người chơi bắt được ASEAN cột bên trên, cái kia đều là số 1 số 2 hảo thủ, mà Lạc Lam trình độ, cũng không tại Mỹ nhà cùng hoa nở hoa tàn phía dưới. Nếu như nàng có thể tấn cấp ASEAN cột, gồm cấp bậc đẩy đến 3 chuyển, trang bị thanh kia thần kỳ lạ Mỹ ạ. Chi dực, sợ rằng sẽ lại một lần nữa kinh diễm toàn trường. Nghĩ tới đây, không khỏi bóp cổ tay. Bất quá, trên lôi đài hai cái mỹ nữ cũng không có khiến ta thất vọng, rất nhanh vì mọi người cho thấy một hồi kinh tâm động phách đọ sức.